Em hay nói cùng anh vài lời, vì mãi ta không còn nhau nữa rồi. Lặng thinh trong đêm chỉ khiến bồi hồi mãi thôi. Hãy cứ nói rằng anh bội bạc, và hãy cứ nói mình yêu vội vàng. Hạnh phúc biết mấy mà nay phũ phàng. Người đừng nghĩ chi em mới muộn phiền ngày xa nhau, bởi vì anh đớn đau ngàn lần, người đâu biết. Gần nhau thêm phút giây níu kéo chút nồng nàn, để rồi mai chúng ta xem nhau là xí vó. Lệ sâu trên khóe mi nhạt nhòa, người tổn thức phát đêm chỉ càng khó nói lời cách xa. Ngày sau hãy sống vui không nên ngoái nhìn lại, dù trong anh sẽ luôn yêu thương người mãi mãi. Ngập ngừng anh muốn ôm thật chặt để lần nữa có nhau, mà em đã quay lưng vội đi. Biết khó để quay trở lại, ngày ta mới biết nụ hôn vụng dài. Ngày ấy ta vui mà nay thở dài ngần ngại. Cảm ơn em ngày quá gần kề, và anh xin lỗi đã quên lời thề. Từ nay không anh dẫn người đi chung đường. Người đừng nghĩ chi em mới muộn phiền ngày xa nhau, bởi vì anh đớn đau ngàn lần, người đâu biết. Gần nhau thêm phút giây níu kéo chút nồng nàn, để rồi mai chúng ta xem nhau là dĩ vãng. Lệ sầu trên khóe mi nhạt nhòa, người thổn thức với đêm chỉ càng khó nói lời cách xa. Ngày sau hãy sống vui không nên ngoái nhìn lại, dù trong mây sẽ luôn yêu thương người mãi mãi. Ngập ngừng anh muốn ôm thật chặt để lần nữa có nhau, mà em đã quay lưng vội đi. Gần nhau thêm phút giây níu kéo chút nồng nàn, để rồi mai chúng ta xem nhau là xí vó. Lệ sầu trên khóe mi nhạt nhòa, người tổn thức phát đêm chỉ càng khó nói lời cách xa. Ngày sau hãy sống vui còn...